Các bạn đang nghe audio ngôn tình Nửa hoan ái, yêu không lối thoát, tác giả Lam Bạch Sắc, diễn Aroki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tin ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage và Facebook cá nhân của Aroki để có thể inbox, cũng có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, các admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, Aroki. Thì hôm qua chúng ta đã phải dừng lại khi mình đang đọc thì có bị làm phiền về tiếng chó cắn. Có lẽ là bạn nào mà nghe đến cái đoạn sau của mình nói nhảm khá là nhiều. Hôm nay mình cũng sẽ quyết định nói thêm một chút ở cái phần đầu. Thì cũng nhiều bạn cũng đã muốn là mình đọc cái thời lượng của một tập truyện nó dài hơn. Thì điều này thì nó cũng ok thôi. Nó cũng tùy theo hôm nào là mình có nhiều thời gian thì mình sẽ đọc dài hơn cho các bạn. Và hôm nào mà mình có ít thời gian hoặc là mình có hơi vội, hoặc là hôm nào mà giọng của mình nó không được tốt, nhưng hôm mình bị khàn giọng ạ, mình sẽ đọc một tập ngắn hơn để cho dành thời gian nghỉ. Thì mình sẽ cố gắng đọc hai tập. À thôi, không nói nhảm nhiều nữa. Mình đã quyết định không nói nhảm nhiều ở cái phần đầu chuyện nữa, thì chúng ta vào tiếp luôn nha, hôm nọ nha. Tập 14, chương 14 phần 1. Đúng lúc này bên tai Viêm Lương vang lên giọng nói xa lạ. Chào chị. Cô ngẩng đầu thấy một y tá đang nhìn mình. Cô ta nói tiếp. Chị có phải là người mấy hôm trước bị ngất ở đây? Viêm Lương nhìn kỹ nhưng không nhớ từng gặp cô ta ở đâu. Cô y tá tiếp tục lên tiếng. Tôi chỉ muốn nói cho chị biết, bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt đã chuyển viện rồi. Chuyển viện ư? Điều đó có nghĩa anh đã bình yên sau khi trải qua một kiếp nạn. Viêm Lực không biết lúc này mình vui mừng hay là không cam lòng. Lần nào trực đêm tôi cũng nhìn thấy chị ngồi kia. Cô y tá chỉ tay về phía chiếc ghế dài. Chắc chị rất muốn vào thăm anh ấy đúng không? Muốn vàn lời muốn nói nhưng chỉ nghẹn lại ở cổ họng. Viêm Lực chỉ có thể nói với cô y tá. Cảm ơn cô. Tưởng Nam chuyển viện tư, có nghĩa là lại một lần nữa cô mất liên lạc với anh. Đúng lúc này Viêm Lương chợt nhớ ra thời gian trước đây anh mới mất nửa tháng liền. Nhiều khả năng anh bị bệnh nặng từ lúc đó. Viêm Lương không thể kể với bất kỳ người nào chuyện này, cô chỉ có thể đến tâm sự với người đã khuất. Bây giờ con bắt đầu tin vào nhân quả báo ứng. Năm đó bố đối xử tệ với Tống Cảm Bằng, cuối cùng khiến Từ Gia rơi vào thảm cảnh. Tưởng Nam hãm hại Từ Gia, bây giờ nghịch cũng phải khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Từ Tử Thanh nguồn tăng trong giai đoạn chờ xét xử. Con tin chị ta không thể thoát tội. Giang Thế Quân thì sao? Ông trời sẽ trừng phạt ông ta như thế nào? Trả lời Viêm Lương chỉ có ánh mắt lạnh lẽo của Tử Tân Phu trong tấm ảnh đen trắng ở trên bia mộ. Hình như ông vẫn còn bỏ sót Giang Thế Quân để ông ta tiếp tục làm sằng bậy. Hôm nay Viêm Lương đang bận họp, trợ lý nhận điện thoại thay cô, mới nói hai ba câu, người trợ lý biến mặt, lập tức đi vào trong phòng hội nghị, cắt ngang lời phát biểu của Viêm Lương. Viêm tổng. Viêm Lương ngẩng đầu, người trợ lý ghé sát tay cô nói nhỏ. Giám đốc bộ phận nghiên cứu sản phẩm gọi đến, có việc gấp. Viêm Lương nhận điện thoại, đi ra phía sau cửa sổ để nghe. Giám đốc bộ phận nghiên cứu sản phẩm cất giọng lo lắng. Viêm tổng, chúng tôi vừa nhận được tin Lệ Bạc đang nghiên cứu một sản phẩm mới rất giống mỹ phẩm Nhã Nhan. Gì cơ? Viêm Lương cất cao giọng. Hơn nữa bọn họ còn định công bố sản phẩm mới trước chúng ta. Viêm Lương lập tức hỏi. Anh nhận được tin này từ đâu? Giám đốc bộ phận nghiên cứu sản phẩm không trả lời mà nói tiếp. Chúng tôi đã nhận được mẫu hàng của bọn họ, đưa tới phòng thí nghiệm vừa đối chiếu. Lúc này Viêm Lương không còn để ý tới cuộc họp. Cô vừa cầm điện thoại vừa đi ra ngoài. Sau khi có kết quả đối chiếu, các anh ngay lập tức đưa về công ty cho tôi. Chưa đầy nửa ngày, báo cáo kết quả đối chiếu đã nằm trên bàn làm việc của Viêm Lương. Sau khi xem xong, Viêm Lương nhớ lại việc Tử Tử Thanh bị Giang Thế Quân dùng chiêu tương tự mấy năm trước. Lúc bấy giờ hậu quả không chỉ Secret gặp trở ngại khi tiến vào thị trường Bắc Mỹ, Tử Thị bị tổn thất một khoản đầu tư lớn, mà còn ly gián cô, Tử Tử Thanh và Tử Tấn Phu một cách triệt để. Nội bộ Tử Thị mâu thuẫn khiến Giang Thế Quân ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến đây, Viêm Lương không thể kiềm chế cơn giận dữ, cô ném mạnh tập tài liệu xuống bàn. Ông ta lại dùng chiêu cũ. Viêm Lương rất hiếm khi nổi giận trước mặt cấp dưới. Giám đốc bộ phận nghiên cứu sản phẩm đứng đối diện không dám nói gì. Cuối cùng Viêm Lương cũng lấy lại bình tĩnh. May mà chúng ta phát hiện sớm, hai sản phẩm có thành phần giống nhau như vậy không thể nào là sự trùng hợp. Chắc chắn bộ phận của các anh có nội gián. Người giám đốc gật đầu tán thành. Việc cần thiết bây giờ là mau chóng tìm ra kẻ đó. Để tránh tình trạng Giang Thế Quân công bố sản phẩm trước, bộ phận nghiên cứu sản phẩm càng phải đẩy nhanh tiến độ. Nhưng nếu ngày nào còn chưa tìm ra nội gián, công ty sẽ không yên ổn ngày đó. Viêm Lương ngẫm nghĩ, cuối cùng mở miệng. Mấy năm trước khi Giang Thế Quân đối phó với kem lót hoàn mỹ của Secret, ông ta không chỉ sao chép công sức sản phẩm, mà còn sao chép cả việc định vị sản phẩm và mẫu mã bao bì. Lần này, Lệ Bạc chắc không chỉ ăn cắp công thức sản phẩm, nhiều khả năng nội gián không chỉ có một người. Tôi cho các anh 10 ngày để tìm ra những kẻ đó. Viêm Lương ngồi xuống ghế, vừa nhấc điện thoại, vừa nói. Bây giờ tôi gọi điện cho tổng giám sát dự án và tổng giám sát sản phẩm. Các anh hãy họp bàn, xem nhân viên nào trực thuộc sự quản lý của các anh có khả năng liên quan đến vụ này. 10 ngày, tuy thời gian gấp gáp, nhưng dù sao đây cũng là việc khẩn cấp. Giám đốc bộ phận nghiên cứu sản phẩm không nghĩ ngợi nhiều, thấy Viêm Lương cúp điện thoại, anh ta nói ngay. Tôi sẽ tạm ngừng quá trình nghiên cứu, đợi khi nào tìm ra nội gián mới tiếp tục. Không, Viêm Lương phủ quyết ngay. Trước khi tìm ra nội gián, các anh vẫn phải tiến hành công việc bình thường. Người giám đốc không hiểu ý của Viêm Lương, đành hỏi thẳng. Ý của cô là... Nếu bây giờ các anh dừng lại, Giang Thế Quân sẽ nhanh chóng nhận được tin. Ông ta hoặc là quyết định ngừng việc sao chép, hoặc là đẩy nhanh tiến độ sản phẩm có mặt ở trên thị trường trước chúng ta. Bắt gặp ý cười ẩn hiện trên khóe miệng Viêm Lương, người giám đốc lập tức tỉnh ngộ. Lúc này Viêm Lương lại thu lại nụ cười, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Nếu ông ta thích ăn cắp như vậy, tôi sẽ khiến ông ta sao chép sản phẩm của vấn đề. Nội gián ẩn náu rất kỹ, sợ bị Giang Thế Quân phát hiện, giám đốc bộ phận nghiên cứu sản phẩm không dám công khai điều tra. Vì vậy, mãi vẫn không tìm ra kẻ phản bội. Không thể khoanh tay chờ chết, Viêm Lương quyết định chủ động ra đòn. Nhờ khoảng thời gian 2 năm làm việc ở Lệ Bạc, Viêm Lương biết nội bộ Lệ Bạc cũng tương đối lục đục. Mục tiêu cô nhắm đến là phó giám sát Chu Thành Trí của Trung tâm Nghiên cứu Sản phẩm Lệ Bạc. Chu Thành Trí là người trung thực. Ông ta không chịu khom lưng uốn gối, làm việc theo triết lý. Không giở trò gian thì không thể làm giàu của Giang Thế Quân. Vì vậy ông ta không được Giang Thế Quân trọng dụng. Nhưng ông ta là nhân tài thực sự. Giang Thế Quân không dùng ông ta, nhưng cũng không cho phép ông ta tới công ty khác. Trói chặt nhưng không trọng dụng, điều này trở thành nguyên nhân khiến Chu Thành Trí vô cùng bất mãn. Viêm Lương nhanh chóng điều tra mấy lời Chu Thành Trí thường tới lúc rỗi rãi, đặc biệt là nhà hàng Hồ Sán ở tập đoàn Lệ Bạc. Viêm Lương đưa Châu Trình tới đó ăn cơm mấy lần. Châu Trình không phải là kẻ ngốc, nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Viêm Lương không định giấu giếm anh, nhưng sau khi nghe kế hoạch của cô, Châu Trình tỏ ra phản cảm. Viêm Lương, em bây giờ quá đáng sợ. Viêm Lương đã hạ quyết tâm, cô chỉ cười cười. Em làm vậy có khác nào Giang Thế Quân? Viêm Lương bị anh chọc cười. Từ Từ Thanh làm bao nhiêu chuyện xấu xa, nhưng anh vẫn yêu chị ta đến sống đi chết lại. Bây giờ em chỉ dùng một chút thủ đoạn để đối phó với kẻ thù của em, anh đã cảm thấy thất vọng với em. Từ Từ Thanh luôn là tử huyệt của Châu Trình, sắc mặt anh lập tức tái nhợt. Nếu anh không tán thành việc em làm, anh không cần đi ăn cơm cùng em sẽ không trách anh đâu. Viêm Lương đã nói đến bước này, lẽ nào anh khoanh tay đứng nhìn để mặc cô một mình chiến đấu? Châu Trình không làm được điều đó, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp tiếp tục phối hợp với cô. Buổi trưa ngày hôm nay, khi Chu Thành Trí vào trong nhà hàng, bắt gặp Viêm Lương và Châu Trình ngồi vị trí khá nổi bật, ông ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Viêm Lương để ý Chu Thành Trí do dự vài giây, rồi đi về phía bàn ăn của cô. Viêm Lương giả bộ ngạc nhiên. Phó giám sát Chu. Viêm tổng, lại gặp cô ở đây. Lần này là lần thứ 3 phải không? Vậy sao? Mấy lần từ bao giờ tôi cũng chẳng thấy gì cả. Chu Chảnh Trí mở nụ cười mơ hồ. Viêm Lương vừa phán đoán thâm ý từ vẻ mặt của ông ta, vừa lên tiếng: "Đúng rồi, phó giám sát Chu, đừng gọi tôi là Viêm Tổng. Tôi không còn làm việc ở Lệ Bạc, chú cứ gọi tôi là Viêm Lương đi." Bất gặp nụ cười của cô, vẻ mặt của Chu Thành Trí hơi thay đổi. Sau đó ông ta ghé sát, nói nhỏ bên tai Viêm Lương: "Viêm tiểu thư, hôm nay tôi không một mình đến đây ăn cơm, Giang Tổng sẽ đến đây ngay." Vẻ mặt Viêm Lương cứng đờ trong giây lát. Cô nhìn Chu Thành Trí ở phía đối diện bằng ánh mắt phức tạp. "Chắc cô không muốn để Giang Tổng biết cô và tôi tình cờ gặp nhau nhiều lần như vậy đúng không?" Chu Thành Trí nhắc nhở, mở lời nói mang hàm ý rõ ràng. Sau vài lần gặp gỡ, Chu Thành Trí đã biết rõ ý đồ của cô. Bây giờ ông ta nhắc nhở cô, tức là ông ta biểu lộ ý tốt. Viêm Lương thầm nghĩ, nhanh chóng đứng dậy, nói với Chu Thành Trí: "Cảm ơn chú." Không đợi cô lên tiếng, Châu Trình đã biết ý cầm túi sách của cô. Hai người nhanh chóng rời đi. Đến gần cửa nhà hàng, Viêm Lương đột nhiên dừng bước. Châu Trình nghi hoặc nhìn cô, thấy cô đang suy nghĩ điều gì đó. "Sao thế, em để quên đồ à?" Chương 14, phần 2. Viêm Lương nhướng mắt nhìn Châu Trình, ánh mắt sáng rực. "Em muốn đánh cược một lần." Nói xong cô lại liền quay đầu vào trong. Chú Thành Trí vẫn đứng nguyên một chỗ, dõi theo Viêm Lương đi rồi quay lại. Ông ta chưa kịp lên tiếng thì đã bị nhét một tấm danh thiếp vào tay. Viêm Lương nói rất nhanh chóng nhưng rõ ràng từng từ: "Phó giám sát chú, tôi biết chú có hoài bão của mình, muốn tự nghiên cứu sáng chế ra sản phẩm, nhưng Giang Thế Quân ép các chú sao chép dược phẩm mỹ phẩm Nhã Nhan. Hơn nữa, tổng giám sát Kim, cấp trên của chú chẳng qua chỉ là con chó săn của Giang Thế Quân. Chú làm việc dưới trướng bọn họ, cả đời này chú cũng không có cơ hội phát huy tài năng." Chú Thành Trí nhìn tấm danh thiếp trong tay, từ từ mím môi: "Đây là danh thiếp của tôi, hy vọng chú suy nghĩ kỹ, sau đó hãy gọi điện cho tôi." Viêm Lương cười với ông ta: "Chào chú." Chú Trình đứng ở cửa nhà hàng, chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy Viêm Lương đi nhanh về phía bên này, Chú Trình ngoài thở dài, không biết làm thế nào để biểu đạt sự bất lực của mình. Cho đến khi vào thang máy, Châu Trình mới lên tiếng: "Nếu ông ta không bị em thuyết phục còn kể chuyện này với Giang Thế Quân, nỗ lực bao lâu nay của em sẽ đổ xuống sông xuống biển hết." Viêm Lương chỉ cười cười, coi như trả lời Châu Trình: "Một khi đã đánh cược, em không bao giờ sợ thua." Trước nụ cười đầy sức truyền cảm của Viêm Lương, Châu Trình cũng bất giác mỉm cười: "Không sai, ông trời sẽ không bỏ qua cho loại người xấu xa như Giang Thế Quân. Lần này ông trời nhất định sẽ đứng về phía chúng ta." Khi thang máy gần khép lại, Viêm Lương lập tức thôi cười, bởi cô nhìn thấy Giang Thế Quân đi ra từ thang máy bên cạnh. Tuy Viêm Lương chỉ bắt gặp gương mặt nhìn nghiêng của ông ta, nhưng cô tuyệt đối không nhận nhầm người. Viêm Lương cắn răng, cảm thấy may mắn là cô rời đi đúng lúc. Nhưng một giây trước khi thang máy khép lại, phía sau Giang Thế Quân xuất hiện một hình bóng. Hình bóng đó có sức mạnh vô hình cướp đi hơi thở của Viêm Lương. Cô còn chưa có phản ứng, cửa thang máy đã đóng sụp trước mắt cô. Thang máy từ từ đi xuống dưới, Châu Trình chau mày, cất giọng có vẻ không chắc chắn: "Hai người vừa rồi là Giang Thế Quân và Tưởng Ngũ Nàng." Viêm Lương tự như không nghe thấy, đôi mắt cô vẫn chìm nhìn chằm chằm về phía trước. Cho dù cô chỉ cảm thấy cánh cửa thang máy giá lạnh. Thang máy nhanh chóng xuống dưới tầng 1, Châu Trình đi ra ngoài. Viêm Lương vẫn đứng bất động ở trong, trông như mất hồn. "Viêm Lương." Tiếng gọi của anh lập tức đánh thức cô. Viêm Lương nhìn Châu Trình, ánh mắt dần lấy lại vẻ bình tĩnh: "Anh về trước đi, em đột nhiên nhớ ra cần đến một nơi." "Để anh đưa em đi." "Không cần đâu, không thuận đường." Viêm Lương dứt khoát từ chối. Châu Trình nghi hoặc quan sát cô một lúc, vẫn không phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến thái độ bất thường của cô. Anh đành ra về một mình. Viêm Lương gọi một chiếc taxi, ngồi đợi ở bãi đỗ xe ngoài trời cách đó không xa. Bên ngoài trời nắng chói chang, trong xe điều hòa kêu ù ù. Người tài xế gõ tay lên vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở gạc ghế sau qua gương chiếu hậu. Gần một tiếng sau, ba người đàn ông mới đi xuống. Chu Thành Trí, Giang Thế Quân và Tưởng Ngũ Nam nhanh chóng mỗi người một ngả, tự lái xe rời đi. Viêm Lương dặn dò tài xế bám theo chiếc xe đi ngược lại hướng với tòa nhà cao ốc Lệ Bạc. chiếc xe Bentley nổi bật dưới ánh nắng gắt. Trong chiếc taxi, Miêu Nương cuộn chặt hai bàn tay, nhìn chằm chằm về phía trước. Đầu cô hoàn toàn trống rỗng, thậm chí quên mất lý do hợp lý cho hành động của mình. Cuối cùng chiếc Bentley đi vào bãi đỗ xe dưới tầm hầm của một khách sạn. Miêu Nương thở phào nhẹ nhõm, hai bàn tay cô dịn đầy mồ hôi. Cô rút một tập tiền trong ví, đưa cho người tài xế, rồi lập tức xuống xe bỏ đi. Người tài xế thò đầu ra cửa xe gọi: "Này, tôi vẫn chưa trả tiền thừa cho cô." Lúc này bên tai Viêm Lương chỉ có một câu nói: "Không để mất dấu anh ấy, không thể." Từ bãi đỗ xe đến thang máy, Viêm Lương để núp sau lưng người khác. Cuối cùng cô cũng đến hành lang bên ngoài phòng khách sạn. Nền nhà trải thảm nên giày cao gót của cô không phát ra tiếng động, nhưng cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch ở trong lồng ngực. Chỉ cần nhìn anh an toàn đi vào trong phòng là cô có thể yên tâm xóa bỏ hình ảnh người đàn ông tên Từng Quốc Nam ra khỏi cuộc đời. Hai người chỉ cách nhau mười mấy bước chân, nhưng cũng là khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua. Nhận thức này là có một sức mạnh vô hình đè xuống người Viêm Lương trong nháy mắt, khiến cô phải dừng bước. Chỉ vài giây phân vân, Từng Quốc Nam đã biến mất. Trên hành lang trống không chỉ còn lại một mình Viêm Lương. Cô hoảng hốt tiến về phía trước, không tin nổi cô lại mất dấu anh ở thời khắc cuối cùng. Đúng lúc này, một cánh cửa chạy trước mặt Viêm Lương đang khép hờ đột nhiên mở ra. Một sức mạnh kéo cô vào bên trong. Khi cánh cửa khép lại, một mùi hương quen thuộc bao vây khiến Viêm Lương luống cuống ngẩng đầu. "Tại sao lại theo dõi thôi?" Tưởng Nam nhìn cô vẻ mặt vô cảm, tay anh còn túm chặt cánh tay của người phụ nữ. Và giây phút Tưởng Nam đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, Viêm Lương đờ đẫn. Anh quan sát cô bằng ánh mắt dò xét, như chờ đợi câu trả lời của cô. Viêm Lương chỉ mở to mắt nhìn, đến mức Tưởng Nam hơi ngẩn người. Đã bao lâu rồi cô không nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, dường như chất chứa tình cảm nhớ nhung nào đó, nỗi hoảng sợ nào đó. Như thế, anh sẽ biến mất trong nháy mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Nam từ từ cúi xuống hôn cô. Vẫn là trình tự trong ký ức. Đầu tiên anh mút môi dưới của cô, sau đó anh từ từ hôn sâu, cho đến khi đầu lưỡi của anh chạm vào răng, Viêm Lương mới bừng tỉnh. Ở giây tiếp theo, Tưởng Nam không kịp đề phòng, bị cô đẩy mạnh. Anh lùi nửa bước, nhếch miệng cười lạnh lùng. Anh đã quen dùng phương thức này để che giấu bản thân. Không có ai có thể nhìn ra, thực ra trong lòng anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Nam đã phát hiện ra Viêm Lương từ lúc ở nhà hàng. Có lẽ đây chính là số phận. Dù cô đứng trong thang máy, dù anh chỉ nhìn qua khe hở rất nhỏ của cửa thang máy, nhưng anh vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Tưởng Nam quá hiểu Viêm Lương. Anh sai người tiết lộ thông tin lệ bạc sau xét sản phẩm Nhã Nhan cho cô biết. Hành động ứng phó khẩn cấp của cô giống hệt định liệu của anh, không uổng công tác anh tác động đến Chu Thành Trí trước đó. Viêm Lương quả thật là người có tài năng kinh doanh bẩm sinh. Chỉ cần cô đi theo con đường anh dọn sẵn, cuối cùng cô nhất định sẽ chiến thắng Giang Thế Quân. "Em đừng nói, em đi theo tôi để quyến rũ tôi, rồi lại đẩy tôi ra đấy nhé." Viêm Lương chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt cô vụt qua một tia khác thường. Cô đột nhiên tiến về phía trước, hôn lên môi Tưởng Hữu Nam. Nụ cười lạnh lùng trên môi Tưởng Hữu Nam tan biến trong sự kinh ngạc tột độ. Viêm Lương chưa bao giờ điên cuồng hôn một người đàn ông như lúc này. Như thể tất cả những điều muốn nói được giải tỏa ở qua hai bờ môi mỏng. Không biết bức tường thành trong trái tim ai sụp đổ trước. Củi khô được châm lửa. Không ai ngờ ngọn lửa cháy bùng bùng trong chớp mắt, mang theo dục vọng không thể kiềm chế. Hai người hôn nhau từ cửa vào đến sofa, tủ trang trí, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng sập. Nỗi nhối nhung không thể thốt ra lời, chỉ bằng hãy giao cho cơ thể giải quyết. Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên, Tưởng Nam nhớ mắt quan sát Viêm Lương. Cô không dám nhìn thẳng mắt anh, trông cô như có lời muốn nói. Tưởng Nam dường như đoán ra cô muốn nói điều gì, nhưng anh không có dũng khí lắng nghe. Anh đã rơi vào tuyệt vọng đến mức tê liệt từ lâu. Nếu bây giờ anh cho cô một tia hy vọng, thì hy vọng đó sẽ như lưỡi dao sắc nhọn, khiến cô bị tổn thương nặng nề. "Tưởng Nam." Viêm Lương hơi hé miệng, nhưng chỉ gọi tên anh, cô đã bị anh bịt miệng. Tưởng Nam lật người cô để cô quay lưng về phía anh. Một tay bịt miệng cô, bàn tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần của cô từ trên xuống dưới, cho đến khi anh cởi bỏ vật cản cuối cùng trên người cô. Trong lúc tâm trí hỗn loạn, Viêm Lừng như nghe thấy tiếng cơ thể gào thét đòi được giải phóng. Nhưng lúc đó cô còn nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Viêm Lừng giật mình mở mắt, bàn tay đang bịt miệng cô cũng cứng đờ. Tiếng gõ cửa nhanh chóng biến mất, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa. Tưởng Nam lập tức giơ tay khóa trái cửa phòng ngủ. Cuộc kích tỉnh vẫn chưa chính thức bắt đầu, đã kết thúc. Khi Tưởng Nam thu tay về, Viêm Lương ngồi xuống nhặt váy của cô. Tiếng gõ cửa phòng ngủ lại vang lên. Giọng nói lo lắng của thư ký Lý truyền vào bên trong. Tổng giám đốc, tổng giám đốc! Viêm Lương ôm váy áo chạy vào trong phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm khép lại. Tưởng Nam lập tức mở cửa phòng ngủ. Nhìn thấy anh, thư ký Lý là ngẩn ra 3 giây rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Không đưa thẻ mở cửa phòng khách sạn cho thư ký Lý, Tưởng Nam đã từng nói đùa. Nếu có một ngày nào đó tôi chết ở trong phòng, có tấm thẻ này, ít nhất cậu cũng có thể vào nhặt xác tôi. Vừa rồi ở bên ngoài gọi mãi, không thấy Tưởng Úc Nam trả lời. Trong đầu thư ký Lý bỗng vang lên câu nói này. Ôi, cảm tại trời đất, tôi lại sợ anh lại phát... Tưởng Nam cắt lời anh ta. Cô gật luật sư Hướng lùi lại nửa tiếng. Cậu hãy tới văn phòng luật sư trước, lát nữa tôi tới. Thư ký Lý luôn là người chấp hành mệnh lệnh. Vâng. Tưởng Nam đóng cửa phòng, không hiểu anh nghĩ gì, sắc mặt có vẻ nặng nề. Lúc này Viêm Lương ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng tắm đi ra. Hai người chỉ cách nhau từ 4 đến 5 bước chân, nhưng không ai muốn tiến lên phía trước. Tưởng Nam nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt sâu thẳm. Em không bao giờ vô duyên vô cớ chạy tới tìm tôi. Em nói đi, em muốn thế nào? Em muốn thế nào? Viêm Lương chua chát nghĩ thầm. Đúng vậy, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nói cho anh biết, cô không phải là người nhà họ Từ. Những chuyện anh làm với cô trước đây hoàn toàn tốn công vô ích. Hay nói cho anh biết, cô không muốn anh chết, không muốn một chút nào. Nhưng nói rồi thì sao chứ? Cô và anh liệu có thể quay về thời điểm mới quen biết nhau, hay quay về thời điểm mới yêu nhau? Hơn nữa, liệu người đàn ông này đã từng thật lòng yêu cô? Hãy nói cho tôi biết, gian tế Giang Thế Quân cài bên cạnh tôi là ai? Viêm Lương cất giọng nhàn nhạt. Tưởng Nam dường như nhất ngạc nhiên khi cô đưa ra đề nghị này, nhớ mày. Dựa vào cái gì mà em cho rằng tôi biết gian tế là ai? Dù tôi biết đi chăng nữa, dựa vào cái gì mà em cho rằng tôi sẽ nói cho em biết sự thật, chứ không báo cáo những lời em vừa rồi nói với Giang Thế Quân? Người đàn ông trước mặt lại trở về là Tưởng Úc Nam mà cô luôn luôn căm hận. Điều này khiến Viêm Lương cảm thấy chua xót, nhưng cũng cảm thấy may mắn. May mắn là cô không ngu xuẩn đến mức thốt ra câu "chúng ta xóa bỏ hận thù". Tôi không hồn trả lời giải thiết của anh. Số điện thoại của tôi vẫn không thay đổi. Tôi sẽ đợi điện thoại của anh. Tất nhiên, anh có thể lập tức gọi điện báo cáo với Giang Thế Quân. Tôi cũng không lấy làm lạ. Viêm Lương nói xong liền đi qua người Tưởng Úc Nam, cầm túi sách ở phía sau cửa, đi thẳng ra ngoài mà không hề quay lại nhìn anh một lần. Tuy nhiên, tấm mặt nạ đó lập tức biến mất khi Viêm Lương ra đến hành lang. Cô tựa vào tường một lúc, trong lòng không lỡ xa rời, nhưng cuối cùng vẫn rời đi, mang theo lòng tự tôn của mình. Viêm Lương không gọi taxi mà đi bộ xuống dưới trời nắng gắt. Cô muốn ánh mặt trời đốt cháy những suy nghĩ không thực tế liên tục xuất hiện trong đầu. Cô bước đi mà không có đích đến, người đầm đìa mồ hôi. Nhưng cô thấy dù sao cũng thế là tốt hơn là rơi lệ. Không biết bao lâu sau, điện thoại của Viêm Lương đổ trường. Vừa bắt máy, cô nghe thấy Lộ Trinh hỏi. Em đang ở trên đường à? Lúc này Viêm Lương mới chợt nhớ ra, chiều nay cô có cuộc hẹn với trung tổng của Cao Thắng. Cao Thắng là hệ thống cửa hàng miễn thuế lớn nhất toàn quốc hiện nay. Lộ Trình đã giúp cô móc nối với một khách hàng cực lớn. Viêm Lương lập tức xem đồng hồ. May mà một lúc nữa mới đến giờ hẹn. Cô nhìn xung quanh. Em đang ở khu phố tài chính, bây giờ em bắt taxi qua bên đó. Xe của anh đang đi tới khu phố tài chính, em hãy đợi anh dưới tòa cao ốc tài chính, anh đến đón em. Viêm Lương ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc cách đó không xa. Cô cúp điện thoại, lập tức đi về phía đó. Chưa tới 10 phút, xe của Lộ Trinh đã xuất hiện trước mặt cô. Viêm Lương ngồi vào ghế sau cạnh Nội Trinh. Nội Trinh không kìm được hỏi: Em một mình đến nơi này làm gì vậy? Viêm Lương vờ như không nghe thấy. Trong xe bật điều hòa mát lành, nhưng Viêm Lương vẫn nóng đến mức phải dùng tay để quạt. Anh có nước uống không? Nội Trinh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô ấy, nhanh chóng đưa cô chai nước khoáng. Viêm Lương nở đầu uống nước, tự hỏi: đúng vậy, cô một mình chạy đến nơi này làm gì? Cuối cùng sẽ chuốc lấy sỉ nhục mà thôi. Cách đó không xa, một chiếc xe từ từ chuyển bánh. Hơn 10 phút trước, chiếc xe chậm chậm đi theo người phụ nữ. Khi người phụ nữ đứng bên ngoài tòa nhà cao ốc tài chính, chiếc xe đó cũng dừng lại. Cho đến khi cô lên chiếc xe vừa đến đón, chiếc xe mới tăng tốc rời đi. Nửa tiếng sau, chiếc xe này dừng lại ở văn phòng luật sư. Thư ký Lý sớm đã có mặt, luật sư Hướng cũng chờ đợi Tưởng Úc Nam từ đầu. Hàn huyên một hồi, hai câu, Tưởng Nam đi thẳng vào vấn đề chính. Thư ký Lý đã cho anh xem giấy tờ rồi chứ? Vâng. Như tôi đã nói trước với anh, sau khi tôi qua đời, toàn bộ tài sản của tôi sẽ chuyển vào quỹ từ thiện mang tên tôi. Còn văn bản này... Tưởng Nam đưa mắt nhìn tập giấy tờ trên bàn luật sư Hướng, phát hiện thiếu một văn bản. Anh ngẩng đầu ra hiệu cho thư ký Lý đứng bên cạnh. Mặc dù không tình nguyện, nhưng cuối cùng thư ký Lý cũng đưa ra tờ văn bản đó. Tưởng Nam giao nó cho luật sư Hướng. Tôi đã ký tên rồi. Luật sư Hướng mở ra xem, đó là một tờ đơn xin ly hôn. Sao mặt Tưởng Úc Nam không chút biểu cảm, không hề tỏ ra luyến tiếc. Có lẽ con người đã đạt đến đỉnh điểm của tuyệt vọng lại trở nên bình tĩnh. Vì vậy đáy mắt anh mới không chút dao động. Anh nói tiếp. Tôi vẫn chưa điền ngày tháng. Nếu tôi qua đời, hãy giúp tôi điền ngày tháng tôi gửi, rồi gửi đến văn phòng luật sư Vạn Khan Niên. Luật sư Hướng đóng văn bản, cất giọng nghiêm túc. Anh đừng quá bi quan về bệnh tình của mình, hãy lạc quan một chút. Nếu... Cuối cùng vẻ mặt Tưởng Vũ Nam cũng để lộ cảm xúc. Nếu anh biết ngày nào tôi cũng phải tiêm thuốc liều mạnh mới có thể ngồi ở đây, có thể nói chuyện như người khỏe mạnh, anh sẽ biết tại sao tôi không lạc quan. Ánh mắt anh cuộn sóng, nhưng gương mặt vẫn chỉ là ẩn hiện nụ cười nhạt. Tôi không phải là người biết trông chờ vào may mắn. Bài học tôi nhận được từ lần duy nhất tôi mong gặp may mắn đã đủ để tôi tiêu hóa cả đời. Rồi sư Hương không biết an ủi thế nào, Tưởng Úc Nam lấy lại vẻ bình tĩnh, đứng dậy. Chắc anh cũng sắp tan sở, cùng đi ăn nhé. Luật sư Hướng cố mỉm cười. Gần đây có nhà hàng không tôi? Tôi mời các anh. Luật sư Hướng dặn dò thư ký cất tài liệu. Ba người rời khỏi văn phòng. Xe của luật sư Hướng đi trước dẫn đường. Tưởng Nam ngồi trong xe, thư ký Lý lái xe. Có vấn đề thắc mắc từ nãy đến giờ, cuối cùng thư ký Lý không kìm được hỏi. Lần duy nhất mong được may mắn mà anh nhắc tới có phải 2 năm trước? Dù anh hại Từ Gia Khuynh ra bại sản, nhưng vẫn giữ cô ấy bên mình, với mong ước hai người vẫn còn có khả năng. Tưởng Nam ngồi hàng ghế sau chỉ cười cười, không lên tiếng. Mỉm đường không đợi điện thoại của Tưởng Nam. Thường trưởng như chiến trường, dễ dàng để người khác nhìn thấu tâm tư, không phải là điều tốt lành. Mỉm đường cảm thấy may mắn khi Tưởng Nam không nói với Giang Thế Quân chuyện cô đã biết nội gián của ông ta. Hiện Giang Thế Quân ở ngoài ánh sáng, còn cô ở trong bóng tối, không đặt cược vào lương tri ít đến mức đáng thương của Tưởng Nam. Anh không giúp cô, văn phòng thám tử tư vẫn có thể thay cô điều tra. Hôm nay Viêm Lương bàn chuyện hợp tác với chuỗi cửa hàng miễn thuế lớn nhất cả nước. Trên đường về công ty, cô nhận điện thoại của thư ký. Người phụ trách văn phòng thám tử tư đang chờ tổng giám đốc ở công ty. Là nữ Viêm Lương có một cuộc họp. Cô lái xe như bay về công ty, tranh thủ 15 phút rảnh rỗi để gặp gỡ người phụ trách văn phòng thám tử tư. Người phụ trách đặt máy ghi âm trên bàn làm việc của Viêm Lương. Cô bỏ ra một số tiền lớn, cuối cùng cũng mua được đáp án mà cô muốn biết. Khi Viêm Lương bấm vào nút play của máy ghi âm, một giọng nói quen thuộc vang lên. Giang Tổng, tôi thực sự không thể tiếp tục. Viêm Lương lập tức ấn nút tạm dừng. Giọng nói này, người phụ trách văn phòng tám tử tư nên đưa tập tài liệu đến trước mặt Viêm Lương. Diệp Lập Vĩ, 51 tuổi, làm việc ở Từ Thị từ lúc công ty mới thành lập. Ban đầu là người học việc, sau này ông ta trở thành người thợ điều chế hàng đầu của công ty. Vợ ông ta hình như có quan hệ họ hàng với dì Lương, người nuôi cô. Viêm Lương nhìn tấm ảnh quen thuộc trên tập tài liệu. Đây là thầy Diêu, người làm việc cho Tử Gia từ mấy chục năm, là nhân vật không thể bị nghi ngờ nhất. Dì Lương cả đời này không lấy chồng, em gái ruột của dì trở thành người vợ và mẹ từ lâu. Chồng bà ấy chính là dì Thầy Diêu. Mấy năm trước, em gái dì Lương còn dẫn đứa cháu nội chưa đầy một tuổi về nhà lớn thăm dì. Dù sự thật khó tiêu hóa đến mức nào, Mìm Lương cũng phải nhanh chóng chấp nhận. Cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe. Tâm trạng của thầy Diêu có vẻ kích động. Ngộ nhớ tôi bị phát hiện, tôi sẽ xong đời. Tôi còn mấy năm nữa là về hưu, tôi thật sự không muốn tuổi già bị ảnh hưởng. Tiếp theo là giọng nói của Giang Thế Quân. Mấy năm trước, con trai ông nợ một món tiền khổng lồ. Ông cũng quỳ xuống trước mặt tôi như bây giờ, cầu xin tôi giúp con trai ông trả nợ. Lúc bấy giờ ông làm rất tốt, khiến từ thị cuối cùng không thể nào tiến vào thị trường Bắc Mỹ. Tôi rất hài lòng, vì thế lần này tôi mới tiếp tục dùng ông. Giang Thế Quân nói rất từ tốn, nhưng cũng đủ khiến người nghe hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Giang Tổng, xin hãy cho tôi một con đường sống. Tôi có thể trả lại tiền cho ông rồi từ chức về quê, tuyệt đối không... Giang Thế Quân cười nhạt một tiếng. Ông ta nói với người thứ ba. Úc Nam, cháu thế sao? Tưởng Úc Nam, anh có mặt ở hiện trường. Mìm Lưng bất giác nắm chặt tai nghe. Cháu đề nghị chú dùng thách cũ. Trình cháu cũng đề nghị chú tiếp tục dùng thầy Diêu. Cháu có quyền phát biểu nhất. Lời cháu đề nghị chú dùng cách cũ. Lời nói của Giang Thế Quân như sợi dây thép nhỏ từ từ cuốn quanh trái tim Mìm Lưng và xếp chặt cho đến khi ứa máu. Có đau không? Mìm Lưng phát hiện mình bình tĩnh một cách kỳ lạ, đột nhiên nhớ đến chuyện cách đây không lâu, còn lo cho sức khỏe của anh đến mất ăn mất ngủ. Cô nở nụ cười tự diễu. Chú cần khoản tiền 5 triệu ông ta trả cho chú, hay không chịu nổi sự phản bội của người khác, nhất thời kích động nói hết chuyện ông ta từng làm với vợ của ông ta. Tuy hỏi ý tưởng của Tổn Úc Nam, nhưng trên thực tế, Giang Thế Quân trực tiếp uy hiếp Diêu Lập Vĩ. Thầy Diêu, Tổn Nam lên tiếng, sợi dây thần kinh của Viêm Lương căng lên như dây đàn. Ông là người thông minh, chắc ông cũng biết, có những chuyện một khi đã nhúng tay vào, chúng tôi không cho phép ông rút lui giữa chừng, bằng không... Đoạn băng ghi âm kết thúc ở đây. Mìm Lưng tự hỏi bản thân, rồi rút ra kết luận. Sai lầm lớn nhất của cô không phải là chưa từng nghĩ thầy Diêu, mà thái độ của cô đối với Tưởng tiên sinh. Dù cô muốn xóa bỏ ân oán trước kia, hay là muốn từ nay về sau, cô và anh trở thành người xa lạ, không ai nợ ai, đều rất sai lầm. Đối với loại người như Tưởng Công Nam, cần phải xem ai tàn nhẫn hơn ai, ai có thủ đoạn hơn. Mìm Lưng tháo tai nghe, nói với người phụ trách văn phòng thám tử tư. Nội gián chắc không chỉ có một mình Diêu Lập Vĩ, anh hãy tiếp tục điều tra, có thông tin mới nhớ báo cho tôi ngay. Nửa tháng tiếp theo, các nội gián lần lượt bị phát hiện. Cuối cùng Viêm Lương cũng nhìn rõ âm mưu của Giang Thế Quân. Không chỉ có công thức sản phẩm, mà từ định vị đến đóng gói, từ hoạt động tuyên truyền giai đoạn đầu đến giai đoạn tung hạc ở giai đoạn sau, Giang Thế Quân định chặn mọi đường đi của Uniqui. Hiện tại muốn chiến thắng Lệ Bạc, Chu Thế Chành. Chu Thành Trí là niềm hy vọng duy nhất của Viêm Lương và Uniqui. Đáng tiếc từ lần đầu gặp mặt ở nhà hàng Hồ Sán, đối phương không hề liên lạc với cô. Lại kết thúc một ngày bận rộn, nhưng vẫn không nhận được điện thoại của Chu Thành Trí. Viêm Lương xách túi rời khỏi công ty với tâm trạng thất vọng. Vừa chuẩn bị mở cửa xe, cô liền nghe thấy tiếng còi xe ở phía đối diện. Viêm Lương ngẩng đầu, nhìn thấy xe của Lộ Trinh. Anh đang thò đầu ra cửa sổ ở vị trí tài xế, vẫy tay với cô. Viêm Lương nghi hoặc tiến lại gần. Sao anh lại đến đây? Tuần chơi nghe em ăn tối. Sao mà cô biết rõ? Em quên mất. Lộ Trinh nở nụ cười bất lực. Lên xe đi, anh đặt nhà hàng rồi. Viêm Lương còn đang vân vân, Lộ Sinh đã giật chìa khóa xe trong tay cô. Anh rơi chìa khóa về phía chiếc xe của Viêm Lương, cách đó không xa, bấm nút. Chiếc xe kêu tít một tiếng, lại bị khóa chặt. Viêm Lương ngồi vào xe của Lộ Trinh, quay sang nhìn anh. Dường như người đàn ông này có tâm trạng rất tốt, đôi mắt anh cũng để lộ ý cười. Anh có chuyện gì vui sao? Em đi rồi sẽ biết. Nghe anh nói vậy, Viêm Lương có chút hiếu kỳ. Lộ Trình vẫn đưa cô đến nhà hàng mà anh ưa thích. Cô theo anh đi thang máy tới cửa nhà hàng, cũng không phát hiện có điều gì được bất thường. Vừa đến cửa nhà hàng, điện thoại của Viêm Lương đổ chuông. Viêm Lương rút di động từ trong túi sách, đi về phía trước, nhưng khi nhìn thấy dãy số lạ ở trên màn hình, cô lập tức dừng bước. Thật ra số điện thoại này không xa lạ, đó chính là số của Chu Thành Trí. Tuy nhiên Viêm Lương chưa từng nói chuyện với ông ta, nhưng khi văn phòng thám tử Tư đưa cho cô số điện thoại này, cô đã thuộc lầu. Viêm Lương vội vàng bắt máy. Viêm tiểu thư. Đúng là giọng nói của Chu Thành Trí. Bây giờ cô có bận không? Tôi không bận. Ông trời mới biết cô xúc động đến giường nào, cô phải kìm nén đến giường nào mới giữ được giọng bình tĩnh. Chú nói đi à. Về đề nghị của cô lần trước, tôi đã suy nghĩ suốt thời gian qua. Bây giờ tôi muốn gặp cô để thảo luận cụ thể. Vâng à, chú đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức đến đó. Lộ Trình đứng bên cạnh đợi Viêm Lương, thấy cô cúp điện thoại, khóe miệng cong cong, anh hỏi ngay. Có chuyện gì vậy? Viêm Lương ngẩng đầu nhìn anh, không nghĩ ngợi mà dang rộng hai tay ôm chặt lấy anh. Hành động bất thường của cô khiến Lộ Trinh ngây người. Sao đột nhiên em lại nhiệt tình với anh thế? Không thể che giấu nỗi xúc động, Viêm Lương ngoác miệng cười. Bây giờ em có việc gấp phải đi gấp, lần sau em sẽ mời anh ăn cơm để nhận lỗi. Nói xong, không đợi phản ứng của Lộ Trinh, cô đã quay người chạy đi. Cho đến khi hình bóng Viêm Lương biến mất sau cánh cửa thang máy khép chặt, Lộ Trinh mới quay người đi vào nhà hàng. Nhìn thấy Lộ Trinh, giám đốc nhà hàng đứng ở cửa ra hiệu cho người chơi violon. Tiếng đàn du dương vang lên. Lộ Trinh nở nụ cười nhàn nhạt, anh xua tay ra hiệu cho người chơi violon dừng lại. Giám đốc nhà hàng tiến lại gần. Lộ tiên sinh, sao chỉ có mình anh? Lộ Trinh đảo mắt qua nhà hàng đã được bao trọn gói nên không có một bóng người. Anh ngồi vào chiếc bàn ở chính giữa, bên cạnh là một xe chất đẩy hoa tươi. Bó hoa tinh xảo đặt trên chiếc bàn kẹp một tấm thiệp sinh nhật. Người đàn ông cô độc nãy giờ thẫn thờ nhìn tấm thiệp. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh do dự một lúc, cuối cùng mím môi hỏi. Lộ tiên sinh, đây là chai Lafil 582 mà anh đặt, có mở ra không ạ? Lộ Trình nhìn người phục vụ thở dài, chỉ tay vào ly rượu trên bàn, ra hiệu cho người phục vụ rót rượu. Sau đó anh lắc ly rượu, đưa lên mũi người rồi uống cạn. Trong miệng là vị đắng chát. Cuộc gặp gỡ giữa Viêm Lương và Chu Thành Trí vô cùng thuận lợi, cứ như được ông trời phù hộ. Sau khi về khách sạn thuê dài hạn, Viêm Lương tắm rửa cho thoải mái trước khi đánh một giấc. Nhưng vừa gội đầu xong, còn chưa kịp tìm máy xây tóc, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Ai vậy? Chào chị, tôi là phục vụ phòng. Viêm Lương đành mở cửa. Người phục vụ đẩy xe đồ ăn bên ngoài. Viêm tiểu thư phải không ạ? Viêm Lương nhìn chiếc bánh gato đẩy trên xe đầy. Hôm nay Viêm Lương như bừng tỉnh, vỗ vào đầu. Cô quả thật bận quá lên quên mất. Tuy nhiên cô vẫn cho mày. Xin lỗi, tôi không đặt thứ này. Là một vị tiên sinh đã giúp chị ạ? Viêm Lương nhìn chai rượu tây bên cạnh chiếc bánh gato. Người đàn ông nào hào phóng như vậy? Viêm Lương còn đang suy nghĩ, bên tai cô đột nhiên vang lên câu Lộ Trinh nói với cô lúc tối. Em đi rồi sẽ biết. Không phải đấy chứ? Viêm Lương lắc đầu. Khi đóng cửa, Viêm Lương quan sát xe đầy. Trên bàn là một chiếc bánh gato, một bó hoa, một chai rượu vàng. Cô không để ý đến chuyện máy xây tóc, mà kéo khăn tắm cuốn lấy mái tóc, đi tới đầu giường lấy di động. Lộ Trinh lập tức bắt máy sau hai lời chuông. Viêm Lương còn chưa mở miệng, Lộ Trinh đã thốt lên một câu chẳng ra đâu vào đâu. Anh có thể nói chúng ta có thần giao kết cảm hay không? Gì cơ? Đáp lại cô là tiếng chuông gọi cửa giòn giã, đinh đong. Không phải đấy chứ? Đây là lần thứ hai Viêm Lương xuất hiện câu nói này ở trong buổi tối ngày hôm nay. Cô đi mở cửa, quả nhiên là Lộ Trinh đang đứng bên ngoài. Viêm Lương dò xét Lộ Trinh, ánh mắt dừng lại ở thứ trên tay anh. Cô đột nhiên phì cười. Không phải đấy chứ? Đã có chai Plummer rồi, anh có mang Lafil đến đây. Hả? Lần này đến Lộ Trinh ngẩn người. Lộ Trinh vừa vào phòng, Viêm Lương đã nói ngay. Cảm ơn anh. Lộ Trinh nhướng mày quan sát chiếc xe đẩy đúng 3 giây. Sau đó anh không nói gì, chỉ ngẩng đầu cười cười với Viêm Lương. Ở một đầu hành lang ngoài phòng phóng sản, Tưởng Nam tắt điếu thuốc trong tay, lặng lẽ rời đi. Điện thoại của anh rung lên, anh cũng không dừng bước. Tổng giám đốc đã thỏa thuận xong rồi ạ. Cảm ơn anh. Tôi có thể hỏi một vấn đề không ạ? Anh cứ nói. Tại sao anh đi nhiều vòng như vậy? chỉ để giúp một người đàn bà, hơn nữa còn là vợ cũ của anh. Tửu Nam quay đầu. Thật không may bên cạnh anh chính là căn phòng của cô, cửa ra vào khép chặt. Anh cụp mi mắt, muốn kìm nén tâm sự nào đó, nhưng rõ ràng chẳng ăn thua. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, cô ấy vẫn là vợ tôi, là người thân duy nhất của tôi. Đúng vậy, nói tình yêu là quá nhẹ, cô là người thân của anh. Người ở hành lang lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi. Ánh đèn trên tường chiếu xuống thân hình cô độc của người đó, cho đến khi anh đi khuất. Ở trong phòng khách sạn, hai chai rượu vàng vẫn không đủ để chuốc say Viêm Lương. Sau một tiếng chạm cốc leng keng, Viêm Lương ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Lộ Trình ngồi dưới giàn nhạc cùng cô nghịch rượu trong tay, nhìn Viêm Lương chăm chú. Hôm nay có chuyện gì mà em vui thế? Viêm Lương lắc lắc ngón trỏ. Bí mật. Lộ Trình không truy hỏi, lại rót cho cô nửa ly rượu. Nhiệt độ trong phòng hơi thấp, Viêm Lương lạnh đến mức phải xoa cánh tay, nhưng cô vẫn mặc kệ. Lộ Trình thấy vậy liền đứng dậy. Anh đi lấy áo khoác cho em. Khi Lộ Trình cầm áo khoác quay lại, Viêm Lương dường như đã say khướt. Cô gục đầu xuống bàn trà, miệng lẩm nhẩm câu gì đó. Tấm thảm trải sàn trắng muốt càng tôn lên đôi mắt đen sáng rực của cô, nhưng anh không thể đọc ra điều gì từ đôi mắt đó. Chương 14, phần 3. Lộ Trình ngồi xuống thảm, ghé sát tai mới phát hiện Viêm Lương đang hát. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô hát. Nếu tiếng ngâm nga như mỗi kêu này cũng được coi là tiếng hát. Lộ Trình bất giác mỉm cười, đang định vỗ vai để cô hát to hơn, nhưng nụ cười dần cứng đờ trên môi anh. Muốn thoát ra khỏi cái bẫy do anh đặt, nhưng lại lâm vào cảnh khốn cùng khác. Em không có dũng khí quyết định thắng thua, cũng không có may mắn trốn thoát. Em như một quân cờ, tiến lùi do anh quyết định. Em không phải tướng lĩnh duy nhất trong đôi mắt anh, chỉ là một tiểu tốt soảng dĩnh. Tiếng hát nhỏ dần, Viêm Lương từ từ khép mí mắt. Lộ Trình tiếp tục uống chỗ rượu còn lại, nhưng uống thế nào cũng không say, ngược lại càng tỉnh táo. Anh cúi đầu nhìn Viêm Lương, cô đã ngủ say. Lộ Trình xem đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng đứng dậy, bế cô vào phòng ngủ. Sau khi đặt cô xuống giường, do dự một lát, anh không bỏ đi mà ngắm cô một lúc lâu. Cuối cùng Lộ Trình cúi thấp người như định hôn lên trán cô, nhưng anh dừng lại rồi đặt một nụ hôn lên khóe miệng cô. Có lẽ đây không được coi là nụ hôn, mà chỉ được coi là dấu thành kính. Tuy nụ hôn rất nhẹ, nhưng Lộ Trình phát hiện lông mi của cô đột nhiên động đậy. Biết cô đã tỉnh, anh ngồi bên giường đợi cô, không tiếp tục giả vờ, tự mở mắt. Hãy cho anh một cơ hội, cũng là cho bản thân em một cơ hội. Lộ Trình cất giọng dịu dàng. Em... Đừng vội trả lời anh. Lộ Trình đứng dậy trước khi cô cắn kháng cự đẩy người anh. Hàng năm, cả gia đình anh đều đi nghỉ vào dịp Giáng sinh. Năm nay nhà anh quyết định đi Zurich. Anh đã hỏi trợ lý của em, lễ Giáng sinh chắc em không bận. Nếu... Đến lúc đó em đồng ý đi cùng anh sẽ coi là câu trả lời của em. Chúc em ngủ ngon. Lễ Giáng sinh ngày càng đến gần. Cứ nghĩ đến đề nghị của Lộ Trình, ngay cả Viêm Lương cũng không thể tự cho mình câu trả lời. Ngày cô thu lưới cũng mỗi lúc một gần. Càng là âm mưu dồn người ta vào chỗ chết thì càng ẩn giấu càng sâu, bề ngoài như không có gì. Về điểm này, Viêm Lương làm rất tốt. Giang Thế Quân chọn ngày mùng 1 tháng 10, một ngày công bố sản phẩm mới. Phải là người kiêu ngạo đến mức nào mới chọn ngày tháng của khí thế số 1. Tất nhiên, ngoài thời gian tổ chức họp báo, Giang Thế Quân giấu nhẹm mọi thông tin khác, khiến sản phẩm mới của Lệ Bạc được che phủ bởi một tấm màn thần bí. Uniqui tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới vào ngày 3 tháng 11. Viêm Lương cũng giữ bí mật về sản phẩm mới như Lệ Bạc. Hai công ty rõ ràng đang ngầm đọ sức. Cuộc đua này đương nhiên không thể thiếu giới truyền thông thích đổ thêm dầu vào lửa. Đám phóng viên ngày tụ tập bên ngoài công ty của Viêm Lương hòng túm được cô. Viêm Lương cố ý để đám phóng viên bắt gặp nên ngạc nhiên đi ra từ ngoài cửa chính. Đám phóng viên lập tức vây quanh. Viêm tiểu thư, Uniqui họp báo ngày 3 tháng 11, Lệ Bạc tổ chức họp báo trước các vị 2 ngày để rõ ràng hành động khiêu khích. Liệu cô có nghĩ đến chuyện rời cuộc họp báo sớm hơn bọn họ? Ngày 3 tháng 11 là ngày có ý nghĩa quan trọng với Từ gia chúng tôi. Nhiều năm trước, Từ thị chính thức được thành lập vào ngày này. Tôi nghĩ vận may sẽ tiếp nối. Lần này cô hoàn toàn giữ bí mật về sản phẩm mới. Liệu có phải đề phòng... Viêm Lương không trả lời, chỉ mỉm cười với phóng viên. Lúc này bảo vệ đã mở đường, đưa cô ngồi vào ô tô chờ sẵn bên ngoài. Tài xế nổ máy, ô tô nhanh chóng chuyển bánh. Viêm Lương quan sát đám phóng viên qua gương chiếu hậu. Cô xem thời gian trên di động. Hôm nay là ngày 21 tháng 10. Cô và Chu Thành Trí đã đạt thỏa thuận chung từ cách đây 1 tháng. Còn 10 hôm nữa là tới ngày cô giành thắng lợi. Cô mong ngóng được chứng kiến bộ dáng thất bại thảm hại của Giang Thế Quân. Tử Thành nhận sự trừng phạt sớm hơn Giang Thế Quân 1 bước. Phiên tòa trung thẩm xét xử vụ án của Tử Thành sẽ được mở vào ngày thứ 26 tháng này như đã định. Trước khi phiên tòa diễn ra, Châu Trình kinh ngạc khi thấy Viêm Lương ở bên ngoài tòa án. Anh lập tức dừng cuộc trò chuyện với luật sư, đi nhanh về phía cô. Sao em lại đến đây? Đến xem kết cục của kẻ xấu xa. Giọng nói của Viêm Lương đầy vẻ mỉa mai. Châu Trình bị cô chọc giận, lập tức nhíu mày. Người lúc này luôn bảo vệ Tử Thanh bằng mọi giá. Viêm Lương đã quen với điều đó, nên không bận tâm đến sự tức giận của anh. Châu Trình thở dài, đưa mắt về phía cửa ra vào số 2, rồi quay sang Viêm Lương. Em đừng vào trong đó gì hơn, anh sợ em nhìn thấy tâm trạng của cô ấy sẽ không ổn định. Viêm Lương cười cười, đi thẳng vào trong tòa nhà. Chưa đầy nửa tiếng sau, Tử Thanh đi vào phòng xét xử. Thật ra không như Châu Trịnh lo lắng, Tử Thanh cúi thấp đầu, không hề phát hiện Viêm Lương ngồi bên dưới, lấy đâu ra tâm trạng không ổn định. Viêm Lương cũng suýt không nhận ra Tử Thanh ở vị trí bị cáo. Dùng mạng cô ta không thay đổi, nhưng vẻ sinh động và kiêu ngạo đã hoàn toàn biến mất. Tâm trạng của Tử Thanh tương đối ổn định, dù là vẻ mặt của cô vô cùng tuyệt vọng. Thời khắc tuyên án, Tử Thanh mới ngẩng đầu. Lần này cô ta bật khóc nức nở. Viêm Lương vẫn ngồi yên một chỗ, chứng kiến chị gái khóc rất thương tâm khi bị xử ngồi tù. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy chị gái bất lực như vậy. Nhưng Viêm Lương không hề vui vẻ. Có điều cô cũng không buồn bã. Luật sư Cao ngồi vị trí luật sư biện hộ, sắc mặt ông ta ủ rũ. Một lúc lâu sau, ông ta mới đi tới chỗ người dự phiên tòa, nói với Châu Trình. Tôi xin lỗi. Châu Trình cắn môi tới gần bật máu mới có thể rời ánh mắt khỏi Tử Thanh đang chuẩn bị đưa đi. Anh nói với luật sư Cao. Ông đừng nói vậy, ông đã cố gắng để giảm mức án xuống mức thấp nhất. Chúng ta đã thua trong vụ tố tụng này, bây giờ đành phải nghĩ cách khác, cố gắng đợi Từ tiểu thư được phép chữa bệnh ở bên ngoài. Cũng chỉ có cách đó. Lúc Châu Trình nói câu này, một hình bóng đi qua người anh. Châu Trình đờ người trong giây lát. Anh quay đầu, thấy Viêm Lương đi thẳng ra cửa mà không thèm chào hỏi anh một tiếng. Người phụ nữ này đã trở thành kẻ bàng quang thật sự. Cô lạnh lùng chứng kiến Tử Thanh bị xét xử, dùng bóng lưng tuyệt tình để thông báo với mọi người. Cô sẽ từ biệt tất cả, bắt đầu cuộc sống thật sự thuộc về cô. Viêm Lương chờ đợi buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Lệ Bạc như chờ đợi cuộc đời mới. Là hoạt động lớn nhất của Lệ Bạc trong 2 năm trở lại đây. Buổi họp báo thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Viêm Lương cầm tấm thiệp mời, cùng lộ trình đi vào đại sảnh, liền bắt gặp CEO Tưởng Húc Nam của tập đoàn Lệ Bạc đang bị đám phóng viên vây quanh. Cảm nhận bước chân của cô chậm lại, lộ trình bất giác quay đầu. Trong không gian dường như có sóng điện lan tỏa, Tưởng Nam đột nhiên nhướng mắt, vượt qua đám phóng viên, hướng ra bên ngoài. Tưởng Nam chưa kịp thu hồi ánh mắt, các phóng viên có tính nhạy bén nghề nghiệp đã lập tức phát hiện mục tiêu mới. Phóng viên tất nhiên không bỏ qua cả 2 bên. Dưới sự xô đẩy của vô số micro và ống kính camera, Viêm Lương và Lộ Trinh bị đưa đến chỗ Tưởng Nam trả lời phỏng vấn. Vấn đề phóng viên tỏ ra hứng thú nhất lại không liên quan đến buổi họp báo. Viêm tiểu thư, trong danh sách khách mời của Lệ Bạc không có tên cô. Đây là cô. Nói xong, người phóng viên nhìn Lộ Trinh bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Tất cả mọi người đều đoán ra 7, 8 phần Viêm tiểu thư tham dự bằng thiệp mời Lệ Bạc gửi cho tập đoàn Minh Đình. Nụ cười trên môi Viêm Lương vẫn không thay đổi. Cô từ tốn rời ánh mắt khỏi đám phóng viên, chuyển sang người đàn ông đứng bên cạnh. Tuy chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn, nhưng vẫn là bạn bè. Tổng giáo đốc tưởng anh không đến nỗi không hoan nghênh chúng tôi đấy chứ. Nhân viên PR của Lệ Bạc nhìn thấy tình hình căng thẳng, vội vã đến xoa dịu. Tưởng Nam đi thẳng vào trong, dưới sự hộ tống của bảo vệ. Viêm Lương dõi theo bóng lưng của anh, nhếch miệng cười lạnh lùng. Dường như đọc được điều gì đó từ ánh mắt của Viêm Lương, Lộ Trình nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô. Thản nhiên như không mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất. Em càng thách thức càng cho thấy em vẫn quan tâm đến anh ta. Viêm Lương ngoảnh đầu nhìn Lộ Trình, nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của cô, anh cất giọng kiên định, nhắc nhở cô, nhưng cũng nhắc nhở bản thân. Anh đợi đến ngày em hoàn toàn từ bỏ. Đám phóng viên lượm tin tức chấn động, liền đổi theo Viêm Lương hỏi về vụ ly hôn. Nhưng dường như nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây của phóng viên, đi vào hội trường buổi họp báo. Minh Đình là công ty duy nhất giúp đỡ Liêu Ni Quy mà Lệ Bạc không dám trở mặt. Tại buổi họp báo, Lệ Bạc sắp xếp cho người của Minh Đình vị trí tốt nhất. Tuy nhiên không ai ngờ Lộ Trinh lại đưa Viêm Lương đi cùng. Đây rõ ràng là hành động thách thức. Những vị khách có mặt tuy nể mặt Minh Đình, gặp Lộ Trinh và Viêm Lương vẫn tươi cười chào hỏi, nhưng trong mắt họ ít nhiều vẫn bộc lộ sự kinh ngạc. Viêm Lương chẳng hề bận tâm. Cô thản nhiên ngồi vào vị trí chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Giang Thế Quân đi vào hội trường sau lời phát biểu của một lãnh đạo cấp cao, cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt. Sản phẩm mới của Lệ Bạc cuối cùng cũng được vén bức màn bí mật. Tiếp theo, xin giới thiệu với các vị khách quý nhãn hiệu dược phẩm mỹ phẩm mới của tập đoàn Lệ Bạc, Singer. Cùng với lời giới thiệu của người dẫn chương trình, CEO của Lệ Bạc là Tưởng Nam và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giang Thế Quân đi lên sân khấu công bố sản phẩm mới. Đây là đế quốc thuộc về Lệ Bạc. Tưởng Nam như một vị hoàng đế, đảo mắt một lượt quanh hội trường. Ánh mắt của anh lướt qua người Viêm Lương, như thể không nhìn thấy cô. Sản phẩm này do Phòng Thí nghiệm Dược phẩm hàng đầu Nhật Bản và Tập đoàn Lệ Bạc cùng nghiên cứu sáng chế. Câu nói của người dẫn chương trình khiến Viêm Lương muốn bật cười. Nhìn hai người đàn ông đứng nghiêm trang trên sân khấu, cô thầm nghĩ, người ngoài chỉ thấy thành tựu mà họ đạt được, ngưỡng mộ, quyền lực của họ, chứ không ai để ý đến việc họ dẫm đạp lên bao người mới có thể leo lên tới đỉnh kim tự tháp. Buổi báo nhanh chóng tới tiết mục tổng giám sát sản phẩm giới thiệu triết lý sản phẩm. Viêm Lương có thể đọc thuộc lòng mỗi câu nói của tổng giám sát sản phẩm. Đây đâu phải là triết lý, chỉ là sao chép mà thôi. Toàn bộ sản phẩm sinh cơ đều sử dụng bao bì bảo vệ môi trường, trong triết lý thiết kế trời tròn đất vuông. Theo lộ tiết lộ của Chu Thành Trí, quy mô đầu tư sản xuất Lệ Bạc vào sản phẩm mới này lớn chưa từng có. Có thể thấy tham vọng của Giang Thế Quân lớn tới mức nào. Lúc này, tổng giám sát thị trường trên sân khấu cũng chứng thực nhận xét của Chu Thành Trí. Trong buổi họp báo đang diễn ra, sinh cơ đã được chuyển đến các trung tâm thương mại, nhà thuốc, cửa hàng độc quyền của Lệ Bạc, sân bay, cửa hàng miễn thuế ở các thành phố lớn. 8 giờ tối nay, sau kênh truyền hình thuộc Đài Trung ương phát đài truyền hình hàng năm tỉnh lớn sẽ cùng lúc phát sóng quảng cáo sản phẩm sinh cơ đầu tiên. Các vị có mặt ở đây ngày hôm nay có thể được xem trước đoạn quảng cáo này. Màn hình lớn lập tức thay đổi hình ảnh, chỉ ngây người rắn 10 giây ngắn ngủi, nhưng quảng cáo được chế tác hoàn hảo, khiến cả hội trường suýt xa khen ngợi. Ngoài thiên hậu của làng nhạc Quý Khả Vi, người đại diện phát ngôn riêng của dòng sản phẩm hồi phục làn da chủ đạo sinh cơ, Lệ Bạc còn rất nhiều người đại diện phát ngôn của các sản phẩm thuộc độ tuổi khác nhau. Hôm nay, những người đại diện phát ngôn này để xuất hiện ở nơi trưng bày sản phẩm. Giờ nghỉ giữa buổi họp báo trở thành thời khắc của các ngôi sao, giới truyền thông và doanh nhân tụ hội. Giang Thế Quân không trò chuyện cùng bạn bè mà lượn lờ đến trước mặt kẻ thù không đợi trời chung. Viêm tiểu thư, không ngờ cô lại ở đây, tôi vô cùng khâm phục cô. Tất cả đã ngã ngũ, cho dù bây giờ tôi bỏ về cũng chẳng thay đổi được điều gì. Viêm Lương trả lời mập mờ. Giang Thế Quân cười cười, ông ta ngó nghiêng rồi đột nhiên thu lại ý cười, ghé sát tay Viêm Lương nói nhỏ. Cũng phải, ngày kia là buổi họp báo công bố sản phẩm của công ty cô. Tôi tin rằng hàng của cô đã được giải khắp cả nước. Tôi rất muốn biết đến lúc đó cô định thu dọn tàn cục thế nào. Viêm Lương đoán có lẽ vẻ mặt của cô bây giờ được Giang Thế Quân nghĩ là thê thảm. Cô không bận tâm, thản nhiên theo dõi đến khi ông ta đi khuất. Lộ Trình đang trò chuyện với một đối tác tình cờ gặp gỡ ở buổi họp báo, thấy Giang Thế Quân đi về phía Viêm Lương, sắc mặt lập tức thay đổi. anh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc về bên Viêm Lương, Giang Thế Quân đã đi mất. Nội Trình có thể đoán ra Giang Thế Quân nói gì với Viêm Lương, nhưng người phụ nữ ở bên cạnh anh không tỏ ra tức giận mà giống như đang chờ đợi điều gì đó. Nội Trình nhắm mắt nghi hoặc. Lúc này Viêm Lương mới phát hiện, cô lập tức mỉm cười. Nội Trình cảm thấy khó hiểu. Anh thật sự rất muốn biết em đang suy tính điều gì. Đến lúc đó anh sẽ biết ngay mà. Giờ nghỉ kết thúc, buổi họp báo lại tiếp tục. Tiếp theo là tiết mục các chuyên gia trang điểm, từ sản phẩm trên gương mặt người đại diện phát ngôn Quý Khả Vi và các người mẫu. Người dẫn chương trình giải thích: tất cả các sản phẩm dinh cơ đều được chiết xuất từ thảo dược và cây cỏ, có tác dụng đánh thức sức sống của làn da mà không thêm gánh nặng cho da. Chúng ta có thể thấy, sau khi sử dụng sản phẩm sinh cơ, máy móc đo được làn da của quý tiểu thư tăng lên 30% hàm lượng nước. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ chứng kiến hiệu quả của nó. Ở dưới sân khấu, Viêm Lương vẫn không tỏ ra lo lắng. Nội Sinh bất giác mỉm cười. Buổi họp báo của đối thủ thành công như vậy mà em vẫn bình thản. Điều đó có nghĩa anh có thể chờ đợi sự bất ngờ từ đủ buổi họp báo công ty em ngày kia. Viêm Lương nở nụ cười khiêm nhường. Buổi họp báo của công ty em chắc chắn không hấp dẫn như của lễ vàng. Giới truyền thông tập trung mọi sự chú ý vào Quý Khả Vi. Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng. Đúng lúc này, một người mẫu ở góc trong cùng dường như xảy ra chuyện gì đó. Chuyên gia trang điểm phụ trách dùng thử sản phẩm cho người mẫu đó mặt biến sắc, nói nhỏ vào bộ đàm. Nhận được chỉ thị, có người nhân lúc không ai để ý đưa người mẫu đó ra khỏi sân khấu. Hành động này đã thu hút sự chú ý của các phóng viên. Không biết cô phóng viên nào đó đột nhiên nói to: gương mặt của người mẫu kia hình như bị mần đỏ, có phải vì sử dụng sản phẩm mới của các anh nên... Người dẫn chương trình nói: tuyệt đối không phải, mọi người đừng... Anh ta còn chưa dứt lời, một phóng viên chợt chỉ tay lên sân khấu hét lớn: trên mặt Quý Khả Vi cũng xuất hiện một nốt mẩn đỏ kìa. Cả hội trường láo loạn. Trên mặt tất cả những người mẫu dùng từ sản phẩm, bao gồm cả Quý Khả Vi, để xuất hiện các nốt mẩn đỏ với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Xung quanh khu vực dành cho giới truyền thông có bảo vệ giữ trật tự, nhưng lúc này bảo vệ cũng không thể ngăn cản đám phóng viên như ong vỡ tổ. Bọn họ tràn lên sân khấu trong nháy mắt. Lãnh đạo cao cấp của lễ bạc, bảo vệ mở đường, nhanh chóng rút về hậu trường. Các ngôi sao và người mẫu trên sân khấu không may mắn như vậy để bị phóng viên bao vây. Lúc này hội trường vô cùng hỗn loạn, đến mức Viêm Lương đang bận xem trò vui không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Do túi sách của cô chạm vào tay Nội Trình nên anh cảm nhận được chấn rung. Anh nhắc nhở: hình như em có điện thoại. Viêm Lương nghe máy, đối phương báo cáo: Viêm Lương, đoạn băng ghi âm đã được gửi cho các tờ báo lớn. Viêm Lương cúp điện thoại không nói một lời. Cô cũng không còn hứng thú thưởng thức cảnh hỗn loạn nên ghé sát tai Lộ Trình: chúng ta đi thôi. Nói xong cô sải bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng cảnh tượng hỗn loạn. Đến khi các phóng viên nhận được điện thoại từ tòa soạn: chẳng phải Viêm Lương cũng ở đó hay sao? Máu chặn cô ấy lại. Chúng tôi vừa nhận được cuộn băng ghi âm nạc danh, cho thấy sản phẩm mới của Lệ Bạc bị nghi ngờ sao chép của Uniqui. Khi các phóng viên quay ra tìm kiếm, Viêm Lương đã biến mất từ bao giờ, để lại hai chiếc ghế trống mà Lệ Bạc dành cho Minh Đình. Lúc này Viêm Lương đã đi đến thang máy. Ngoài cô và Lộ Trình còn có 2-3 vị khách cũng rời khỏi. Khi Viêm Lương chuẩn bị vào thang máy, đằng sau chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói đầy vẻ tức giận của Quý Khả Vi: nhất định phải bắt Lệ Bạc bồi thường đến cùng. Viêm Lương quay đầu thấy Thúy, Quý Khả Vi cùng người quản lý và trợ lý chạy trốn sự đeo bám của phóng viên. Bồi thường là lẽ đương nhiên, bây giờ chúng ta mau tới bệnh viện kiểm tra. Người quản lý vừa nói vừa che chắn để Quý Khả Vi vào trong thang máy. Quý Khả Vi nhận ra Viêm Lương và Lộ Trình, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu với họ. Cửa thang máy từ từ khép lại, phần lớn những người trong thang máy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên thò qua khe cửa thang máy mở ra. Tuy nhiên, người xuất hiện trước mặt họ không phải phóng viên mà là Tưởng Công Nam. Anh đứng đó, ánh mắt dừng lại ở Viêm Lương. Viêm Lương chỉ hơi ngây người rồi mỉm cười: Tưởng tiên sinh, hàng của Lệ Bạc đã được giải khắp cả nước, tôi rất muốn biết anh định thu dọn tàn cục thế nào. Viêm Lương nhắc lại y hệt câu của Giang Thế Quân nói với cô trước đó. Sai lầm duy nhất của người đàn ông này là không báo cho Giang Thế Quân nội gián. Cô đã nắm được nội gián của ông ta. anh đánh giá thấp đối thủ, nên bây giờ chỉ có thể nhận lấy kết cục thảm hại. Những người trong thang máy đều kinh ngạc, tuy nhiên Tưởng Nam không hề để ý đến ai khác. Nếu có thể, anh nguyện cả đời này lặng lẽ nhìn cô như hiện tại, để ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải kết thúc ở đây. Tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ không gặp lại. Chúng ta chào từ biệt đi. Tưởng Nam thu cánh tay đang chặn ở cửa thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại. Ở giây tiếp theo, anh đột nhiên kéo Viêm Lương ra ngoài. Trong lúc mọi người không kịp phản ứng, cửa thang máy âm thầm khép chặt. Tưởng Nam ép Viêm Lương vào tường, cúi xuống hôn cô. Không khí tràn ngập nỗi tuyệt vọng bao trùm, khiến Viêm Lương không thở nổi. Cô dường như quay về buổi tối say rượu ở quán bar. Một người đàn ông ôm cô, hôn cô một cách tuyệt vọng như bây giờ. Người đàn ông xuất hiện trong buổi tối hôm đó là anh. Viêm Lương đờ đẫn. Đây là một nụ hôn không có hơi ấm, hoặc không được coi là nụ hôn. Mà dù hai bờ ngực ép sao nhau đến mức đau nhức, nhưng Viêm Lương lại cảm thấy có thứ gì đó đang rời cô mà đi. Nước mắt ai trào dâng từ dưới đáy lòng, nhưng không thể rơi khỏi viền mắt. Sau đó, Tưởng Nam buông người cô. Tạm biệt. Đây là câu cuối cùng Tưởng Nam nói với Viêm Lương. Hiện trường buổi họp báo chỉ còn lại đống hoang tàn sau cơn giông bão. Một vài phóng viên cố há miệng trở sung. Giang Thế Quân nổi trận lôi đình, chờ hậu trường. Tất cả các nhân viên cúi đầu nghe quả trách. Tổng giám sát trung tâm nghiên cứu cất giọng run run. Hình như có người động vào sản phẩm dùng trong buổi họp báo. Đi lấy băng ghi hình về cho tôi. Xe máy vào nhà kho ở hậu trường trước buổi họp báo. Giang Thế Quân nổi cơn điên. Tất cả mọi người không dám chậm trễ. Chưa đầy 5 phút sau, phó giám sát chú Thành Trí cùng tổ trưởng tổ bảo vệ cầm bút băng ghi hình tới. Cuộn băng được mở ra trước mặt mọi người. Giang Thế Quân ngồi quay lưng vào màn hình lớn, cất cao giọng cảnh cáo. Để tôi phát hiện ra ai rời trò, hôm nay các người đừng có nghĩ đến việc còn sống mà rời khỏi Lệ Bạc. Đoạn băng ghi hình không có âm thanh. Giang Thế Quân nhíu mày. Ngay sau đó vẻ mặt của những người có mặt vô cùng quái dị. Thậm chí có người nhìn Giang Thế Quân bằng ánh mắt hoảng sợ. Lúc này Giang Thế Quân mới đứng dậy, quay lại phía màn hình lớn. Hình ảnh phát trên màn hình lớn không phải camera giám sát của nhà kho, mà từ một sân thượng của một tòa nhà rất quen thuộc với Giang Thế Quân. Trên màn hình, một người đàn ông đột nhiên mất thăng bằng rơi xuống dưới, người lơ lửng trong không trung. Xem đến đây, Giang Thế Quân gầm lên với trợ lý. Tắt đi! Đúng lúc này cửa phòng hội nghị bị đẩy ra. Người dẫn đầu nhìn Giang Thế Quân và đi về phía ông ta. Giang Thế Quân, ông bị tình nghi liên quan đến một vụ mưu sát. Bây giờ chúng tôi chính thức... Lúc này trên màn hình là cảnh người đàn ông ở trên sân thượng đang bẻ từng ngón tay của đối phương khỏi lan can, khiến đối phương rơi xuống dưới. Hết tập 14. Thì hôm nay cũng đang rất muốn đọc cho các bạn dài thêm một đoạn thời gian nữa. Nhưng mà hôm nay tối nay mình có một chút việc bận, thế mình phải đi ra ngoài một chút. Nếu mà mình đi nhanh về và về kịp thì mình sẽ đọc tiếp một tập nữa, phát vào lúc tập 10 giờ hoặc 11 giờ gì đó cho các bạn. Thì ngày mai thì mình cũng là khá là bận, thì chắc ngày mai mình cũng chỉ đọc một tập thôi. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã theo dõi Holoki. Cũng chia sẻ với các bạn, hình như là đến thời khắc này thì có lẽ là ngày mai mình cũng không đọc được tập nào cho các bạn, thì tại vì chỉ còn một tập nữa là kết thúc thôi. Một tập nữa là sẽ kết thúc bộ truyện này. Cũng may là cũng vừa đọc xong. Nó lại phá đám rồi, con chó hàng xóm phá đám này. Thì có lẽ là còn một... Không phải có lẽ mà chắc là còn một tập nữa thôi. Mình đoán chắc là còn một tập nữa thôi thì mình sẽ kết thúc bộ truyện này. Bộ truyện này rất ngắn đúng không? Có mười mấy tập thôi. Rất là phù hợp với bạn nào mà thích nghe truyện ngắn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Thank you. Bye bye.